Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 934. Góc truyện audio.com trầm mộc bạch. Không, tôi tại sao phải cùng anh đàm luận vấn đề kỳ quái như vậy? Cái cầm bị một cái tay nắm được, Hạ Trạch Vũ mặt mày tuấn mỹ kiệt ngạo không thuận xuất hiện ở trước mắt, sau đó khóe môi ngoác ngoác nói, ôn nhu, có thể em bây giờ để cho anh làm một lần. Trầm mộc bạch, thực sự là đủ, cô mặt đỏ tới mang tai đẩy lồng ngực đối phương, nhìn hằm hằm nói, đầu óc SNS bên trong cả ngày cũng chỉ có loại vật này sao? Hạ Trạch Vũ hừm, nói, chẳng lẽ muốn để cho anh đời này chỉ đụng em một lần? Trầm mộc bạch cảm thấy cùng hắn nói không thông, dứt khoát có chút cam chịu, tôi không thoải mái, tôi không muốn cái kia. Lông mi hiện ra một chút thần sắc táo bạo, nam nhân tóc đen khó chịu chừng cô một cái, sau đó vung cho cô một cái. Ót, a, Hạ ca nổi giận, trầm mộc bạch nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, yên lặng không nói. Dù sao cô sẽ không đi lên dỗ dành, thế là trầm mộc bạch ngồi xổm xuống, không vài giây đồng hồ sau, liền trông thấy nam nhân vốn dĩ biến mất ở trong tầm mắt lại đã trở về. Đối phương mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhìn cô chằm chằm. Trầm mộc bạch thở dài một hơi, đứng lên, nhu thuận đi tới. Đối phương tay thô lệ bắt lấy cô, nhìn không chớp mắt hướng về phía trước đi đến. Tối ngủ, trầm mộc bạch vừa định trở lại ổ của bản thân, liền nhìn thấy nam nhân tóc đen ở giường trên nhìn mình chằm chằm. Cô rất muốn làm như không thấy, nhưng là không chịu nổi Hạ ca khí chàng quá mạnh, giá trị chiến đấu quá lợi hại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bỏ lên. Liền bị đối phương ôm cái đầy cõi lòng. Trầm mộc bạch thật muốn khóc, trời rất nóng, mặc dù gian phòng này vẫn đủ hóng mát nhưng là hai người dính vào nhau cũng không phải là chuyện như vậy. Có thể so với cầm giữ một cái lò lửa lớn, nhưng là cô còn cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể rất là biệt khuất ở tại trong ngực người nào đó, còn bị chết ôm thật chặt. Hơn nửa đêm là bị nóng tỉnh, trầm mộc bạch tránh thoát ra, không tránh thoát đến, dứt khoát vén lên chút quần áo, sau đó tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cô đương nhiên không biết đây là tự mình đào hố cho chính mình nhảy, cho nên khi nam nhân lửa nóng hôn rơi xuống, một đường trượt về cái cổ, trầm mộc bạch còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ. Thẳng đến một cái tay đưa vào bên trong vạt áo cô, cái gì mơ giờ đều tỉnh dậy. Kết quả chính là không có chút nào ngoài ý muốn lại làm một đêm. Trời hơi sáng lên, trầm mộc bạch, mệt mỏi sức cùng lực kiệt lần này trực tiếp là cả ngày đều xuống giường không được. Mấy phạm nhân nhà tù sát vách ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao cho dù là làm sao, cũng sẽ làm ra một chút động tĩnh, huống hồ cũng không phải cách âm. Bọn họ coi như biết rõ cũng không dám nói ra, chỉ là trong lòng lại yên lặng đồng tình người mới này, Hạ ca cái kia hình thể còn có khí lực liền xem như cái nam nhân cũng không chịu đựng nổi. Trầm mộc bạch thống khổ, cô thực không nghĩ tới dạng thời gian này, Hạ Trạch Vũ nếu là cái nam nhân bình thường còn tốt nhưng là hắn mẹ nó cũng không phải. Ngay lúc buồn rầu muốn làm sao làm Hạ Trạch Vũ tỉnh lại, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ hoàn thành nhiệm vụ. Đại khái liền là thời điểm canh chừng, Hạ Trạch Vũ mang cô tới trên cây. Trầm mộc bạch kinh hồn táng đảm, mặc dù cây này không cao lắm nhưng là rơi xuống cũng không phải đùa giỡn. Nam nhân tóc đen vững vàng đem cô ôm đến trên chân của mình, trầm mộc bạch không thể nhịn được nữa nói, Hạ Trạch Vũ, con mẹ nó anh có bệnh sao? Đối phương bật cười một tiếng, nâng cái cằm cô, hôn một cái đến. Trầm mộc bạch sợ rơi xuống, chỉ có thể tóm chặt lấy bả vai hắn, tiếp nhận hắn hôn. Trầm mộc bạch nhấc lên tâm vẫn luôn không buông xuống, vội vã cuống cuồng, lực chú ý hoàn toàn tập trung dưới thân. Cách chương.